những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 408, xoay quanh tình yêu. Góc truyện audio.com. Xoay quanh tình yêu. 1. Thầy số học viết một câu tôi yêu em yêu cầu đổi thành mệnh đề phủ định. Chúng tôi đều nói, tôi không yêu em, không phải. Thầy đáp, thầy đem mệnh đề ban đầu phân tích thành, nếu tồn tại một người, là tôi, vậy thì người đó yêu em. Thầy tiếp tục chuyển về phủ định, dòng cuối cùng, thầy không viết nữa, cả lớp yên tĩnh, nếu tồn tại một người không yêu em, vậy thì người đó, không phải tôi. 2. Có vài chuyện làm tớ thấy rất bất lực, như là vén tóc mái lên, đổ mồ hôi tay, còn có cậu nơi xa ấy. Nhưng cũng có vài chuyện tớ muốn cố hết sức mà làm. Ví dụ như thay đổi thành tích, bỏ nghiện thức đêm, còn có cậu nơi xa ấy. 3. Nếu thành tích không tốt, tớ sẽ cố gắng nghe giảng, làm thêm bài tập, nếu thể thao không giỏi, tớ sẽ chạy bộ, gập bụng, rèn luyện thể lực, nếu không đẹp, tớ sẽ cố gắng nghiên cứu cách ăn mặc, hóa trang, sửa ảnh, hầu như tất cả mọi việc. Tớ đều có thể thông qua cố gắng mà lấy được một kết quả tốt hơn. Nhưng mà, cậu không thích tớ, chỉ có việc này thôi. Ngay cả tư cách cố gắng tớ cũng không có. 4. Nếu như không có sai thời điểm thì tốt rồi. Tôi thích cậu vừa hay cậu cũng thích tôi. Nếu không có chia xa thì tốt rồi. Khi tôi nhớ cậu, vừa hay có cậu bên cạnh, ánh mắt cậu như màn đêm thăm thẳm, nhưng lại thắp lên ánh sáng mọi nhà. Trong mắt cậu có phong cảnh khắp thế gian, lại không thể trú ngụ một tôi. 5. Nếu có một ngày anh nói anh nhớ em, không phải vì ngày đó anh nhớ em, mà là ngày đó, anh nén không nổi nỗi nhớ này rồi. 6. Cả đầu đều là cậu, nhưng tớ lại không bày tỏ một lời. Cậu biết thì biết, không biết cũng không sao. Lời đầu môi sao sánh kịp một phần vạn yêu thích trong tim này. 7. Khi tôi thích một người, trong mắt anh ấy có trời trăng mây nước, có núi sông hoa cỏ, có ánh sao băng qua trời đêm, có nắng mai chiếu qua khe lá. Mà trong mắt tôi, ngoài anh ấy, tất cả những gì đẹp đẽ đều mất sắc. Nói thế nào nhỉ, anh ấy là sự tồn tại lấp lánh sắc màu trong thế giới của tôi. 8. Em chỉ là một con người thô tục. Gặp núi thì là núi. Gặp biển thì là biển. Gặp hoa cỏ thì là hoa cỏ. Chỉ có gặp anh, biển mây bắt đầu cuồn cuộn, thủy triều bắt đầu sục sôi, cảm xúc như bàn tay vô hình chạm vào trái tim, anh không cần làm gì hết, em cùng vạn vật trời đất này, tất cả đều chạy về phía anh. 9. Có người hỏi tôi chia tay lâu rồi, còn nhớ người cũ không? Làm sao trả lời đây? Nói nhớ lại trách tôi quá đa tình, không nhớ lại trách tôi bạc tình, thật ra tôi cảm thấy người đó giống như một cái cột điện tôi vấp trên đường. Vấp rất đau, sau này, tôi đi đường sẽ lách qua cái cột điện đó. Nhưng rất lâu sau, tôi vẫn sẽ nhớ cảm giác đau lần đầu ấy. 10. Thực ra cũng không thích cậu nhiều như vậy. Chỉ là vừa hay ngày hôm đó có gió nhẹ, thời gian cũng vừa hay. Tôi và cậu sát vai mà qua, cuối cùng đều quay đầu nói một câu. Đã lâu không gặp. 11. Cô bé quàng khăn đỏ liếm dao dính đầy máu sói. Công chúa Bạch Tuyết hát thầm khi xử lý thi thể 7 chú lùn. Mỹ nhân ngư hôn xác người yêu dưới đáy biển. Lọ lem vuốt ve sọ đầu hoàng tử. Lộ ra nụ cười thật ngọt. Từ nay về sau mãi không xa rời nhé. Bình luận về bài hát thị trấn cổ tích. 12. Đừng vì cô độc mà đi tìm những cách tiêu khiển không hợp với bản thân. Tiếp nhận một số người không thuộc về mình, yêu một người không nắm giữ được trong tay, thích thứ gì thì không cần hỏi người khác có đẹp hay không. Dáng vẻ nỗ lực hết sức hòa nhập với xung quanh của bạn không đẹp chút nào. 13. Cuộc đời của chúng ta rất ngắn, cuối cùng thì cái gì cũng sẽ đánh mất cả, vậy nên đừng ngại mạnh dạn lên một chút, yêu một người, trèo một ngọn núi, theo đuổi ước mơ, không mạnh dạn một chút. Có rất nhiều việc mãi chẳng có đáp án. 14. Lão vội vã bước vào phòng ngủ, đem thuốc lá giấu tại góc nhà, chuẩn bị vào WC xúc miệng cho mùi khói trong miệng giảm bớt. Đột nhiên, lão dừng lại, lão chợt nhớ ra người bạn già đã đi được hơn nửa tháng. 15. Tôi luôn ồn ào nói muốn tìm đối tượng, nhưng trước giờ chưa từng chủ động đi làm quen ai. Tôi sợ hãi tình yêu fast food, sợ chia ly, sợ cuối cùng tôi thật lòng rồi người ta lại chỉ là qua loa. Vậy nên, tôi đợi, đợi một người đến cuối cùng vẫn ở bên tôi. Cho là tôi kiên trì hoặc cố chấp đi. Tôi luôn tin sẽ có người nhìn thấu sự lạnh nhạt của tôi. Chân chính dựa vào tôi, lưu lại bên tôi, yêu tôi, cũng cho tôi một cơ hội đi yêu người đó. Nếu cuối cùng có thể bên nhau, vậy thì muộn một chút cũng không sao. 16. Người tệ hại như Hạ Lạc rất nhiều, nhưng ngốc như Mã Đông Mai lại rất ít. Cô ấy có thể nhìn thô to, nhưng tình yêu của cô ấy lại rất tinh tế. Cô ấy chắc chắn không phải tuyệt vời nhất, nhưng cô ấy sẽ cho bạn thứ tuyệt vời nhất của bản thân. Nếu bạn gặp một người ngốc như vậy yêu bạn, xin đừng đổi ngàn vàng. Phim Chàng Ngốc Đổi Đời. 17. Lên đại học, những người con gái bên cạnh xuất hiện nhiều hơn. Thấy người này rất đẹp, người kia cũng không kém cạnh, nhưng chợt nhớ đến em, lại cảm thấy bọn họ chẳng có gì đặc biệt cả. Mọi người đều nói em không xuất chúng gì, nhưng trong biển người mênh mông này, tôi chỉ nhìn thấy em. 18. Cảm thấy 14. 02 mới là ngày nói dối. 01, 04 mới là ngày tỏ tình. Bởi vào 14, 02 bao nhiêu người dùng lời ngon ngọt dối lừa người khác. Mà vào cả tháng 4 rất nhiều người lại mượn câu đùa nói ra lời trong lòng. 19, yêu là gì? Hoàng tử bé hỏi, yêu là muốn chạm vào. Nhưng lại rụt tay, hoa hồng trả lời. 20, Dư Xuân Kiều nói, tôi thích một người đàn ông. Anh ấy hút thuốc, tôi muốn có một chủ đề chung với anh ấy nên tôi cũng tập hút thuốc. Sau này, có một ngày anh ấy nói với tôi sẽ bỏ thuốc. Tôi hỏi tại sao, anh nói người con gái anh yêu không thích anh hút thuốc anh ấy bỏ rồi. Tôi thì vẫn chưa. 21, xem tình yêu là một hệ thống tính điểm. Tình yêu của con trai là hệ thống trừ điểm. Lúc mới gặp, cái gì cũng tốt, đẹp xấu, khuyết điểm đều không sao. Khi ấy, bạn đạt điểm tuyệt đối. Nhưng nhiều ngày trôi qua, điểm càng giảm càng thấp, dần dần lại không đạt tiêu chuẩn. Vì vậy, anh ta rời đi bạn. Tình yêu của con gái lại là hệ thống thêm điểm. Bắt đầu, bạn có thể bới ra rất nhiều vấn đề xấu của anh ta. Thời gian dần trôi, quen với cuộc sống của anh ta. Điểm càng thêm càng cao. Bạn rời anh ta không được. Đồng thời, anh ta mất kiên nhẫn. Và rồi bạn đau khổ. Sauce, Weibo, Chen, Linh Lung Tháp, Cách Chương.